Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1521, huyền hoàng cảnh đại viên mãn. 10 triệu lực rồng, converter dung kiều cầu phiếu thời gian từ từ trôi qua, đắm chìm trong đột phá trong dịch tiểu phi, dĩ nhiên không cảm giác được, nhưng hồn nhưng mà nhớ rõ ràng, hồn tinh hấp thu. Chủ nhân hao tốn 1 năm thời gian. Trong 1 năm, hồn tinh hoàn toàn tiêu tán. Hẳn là bị chủ nhân hấp thu, mà đang đột phá trong chủ nhân. Sau đó cũng chưa có động tĩnh. Thậm chí để cho hồn có một loại ảo giác. Mình chủ nhân giống như là không tồn tại vậy. Nếu không phải chủ tớ giữa khế ước vẫn còn ở, hồn có lẽ sẽ phải nóng nảy. 1 năm tiếp 1 năm. Bông tuyết trong dịch tiểu phi một mực ngồi xếp bằng, đôi mắt kinh nhắm, mà hồn vẫn là ở phía dưới chờ, chưa từng rời đi, dẫu sao bên này đối với hồn mà nói, chẳng qua là đổi một cái địa phương hoạt động thôi, còn như cái loại đó khô khan, hồn thì càng thêm không cần thiết, ở ngôi mộ địa giới một mực sinh hoạt, nàng nhất có thể chịu đựng ở, chính là khô khan, cho đến đi tới năm thứ 5. Dịch tiểu phi rốt cuộc có động tĩnh, ở bông tuyết bên trong tựa hồ bao hàm rất mãnh liệt nhiệt độ. Bông tuyết bắt đầu hòa tan, 1 tiếng, 2 tiếng, tiếng thứ 3, ngưng kết ở dịch tiểu phi bên ngoài bông tuyết đã biến mất không thấy. Mà dịch tiểu phi hắc diệu linh giáp hơi chớp mắt, để cho dịch tiểu phi cả người duy trì cái loại đó sạch sẽ. Hồn nhìn dịch tiểu phi. Luôn cảm giác mình chủ nhân tựa hồ không giống nhau. Trực giác trong hẳn là đột phá. Chẳng qua là tại sao không có cái loại đó đột phá dưới cường hãn chập chờn, ngược lại là tỏ ra rất bình tĩnh. Bình tĩnh này ngược lại là quỷ dị rất nhiều. Nhìn cái gì xem? Ta trên mặt có lọ sao? Rốt cuộc 5 năm trong, dịch tiểu phi rốt cuộc mở miệng nói câu nói đầu tiên. Những lời này nói ra, kinh nhắm đôi mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía hồn, chủ nhân, hồn trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó mở miệng lần nữa, chủ nhân đột phá sao? Trước khi, đều là hồn mình suy đoán, chỉ có chủ nhân chính miệng theo như lời, mới là tốt nhất chứng minh, mặc dù có chút trắc trở, nhưng hết thảy cũng thuận lợi. Dịch tiểu phi gật đầu một cái. Ngồi xếp bằng thân thể, đứng lên, vươn người một cái, cả người xương cốt, phát ra, ken két ca, thanh âm. Loại này cảm giác thư thích, dịch tiểu phi rất lâu không có lãnh hội qua. Tiếp theo, nên giúp ngươi, ngươi muốn đột phá đến thông thiên cảnh. Cần phải bao lâu? Phải dẫn hồn rời đi ngôi mộ địa giới, cho dù là nhẫn long văn cũng mang không ra. Trừ phi hồn thực lực đạt tới thông thiên cảnh, trở thành ngôi mộ địa giới hồn thú vua, cần 10 năm, hơn nữa còn cần phải chiếm đoạt rất nhiều hồn tinh. Hồn hướng dịch tiểu phi mở miệng nói, cái này làm cho dịch tiểu phi gật đầu một cái, hồn giúp mình nhiều như vậy, cho dù là 100 năm thời gian, tiếp tục ở ngôi mộ địa giới tiếp tục đợi, dịch tiểu phi cũng thì nguyện ý. Huống chi hồn nếu là đạt tới thông thiên cảnh, đối với tự mình tới nói, vẫn là to lớn trợ lực, dẫu sao đến lúc đó hồn có thể vận dụng nguyên thần. Sinh ra ảo cảnh, đem mạnh hơn, ở dịch tiểu phi giao chiến trong, có thể dành cho dịch tiểu phi cung cấp to lớn phụ trợ. Ta giúp ngươi săn giết, ngươi đến lúc đó toàn lực đột phá liền tốt. Cảm ơn chủ nhân. Cái này làm cho hồn rất hưng phấn, dẫu sao mình chủ nhân, ở ngôi mộ địa giới, nên có được đều được, hoàn toàn có thể đem vứt bỏ ở ngôi mộ địa giới. Nhưng chủ nhân cũng không có nhiều như vậy, mà là dự định hao phí nhất định tinh lực, giúp nàng đột phá, ngôi mộ địa giới, thuộc về hồn thú săn giết đang tiếp tục, có hồn ở đây, đối với khí tức của đồng loại. Dĩ nhiên có thể tốt hơn bát, mà dịch tiểu phi chém chết hồn thú. Bây giờ chỉ cần một chiêu, mà hồn lại là ở trong khoảng thời gian này. Biết được chủ nhân chỗ kinh khủng, chủ nhân đột phá đến huyền hoàng cảnh, bởi vì là tích lũy thâm hậu, trực tiếp đạt tới huyền hoàng cảnh đại viên mãn, hơn nữa còn có 10 triệu lực rồng. 10 triệu lực rồng, cái này đúng là bao kinh khủng lực lượng, thiên địa cảnh thánh giả đại viên mãn cũng không đạt tới lực lượng. Cũng chỉ có thông thiên cảnh thánh giả có, hơn nữa còn có nguyên thần lên mạnh mẽ, nguyên thần chân ý khổng lồ, chỉ sợ cũng là ép tới gần thông thiên cảnh thánh giả tầng thứ này. Đây nếu là đến tiếp sau này đang tăng lên thực lực, vậy cấp cho tăng phúc, đúng là bao kinh khủng, thật sự là khó có thể tưởng tượng. 30 năm, so dự đoán thời gian, còn nhiều hơn ở trên không thiếu, thuộc về hồn rốt cuộc đột phá, thông thiên cảnh thánh giả. Một bước vào đến thông thiên cảnh thánh giả, hồn cảm nhận được lại tới ngôi mộ địa giới trói buộc lực. Toàn bộ biến mất, hôm nay nàng có thể rời đi ngôi mộ địa giới, có thân tự do. Bất quá cho dù là đột phá đến thông thiên cảnh thánh giả, hồn cảm giác được mình còn không phải là chủ nhân đối thủ. Chủ nhân rốt cuộc cất giấu nhiều ít thủ đoạn, khó mà đoán được, mà chính là loại này khó mà đoán được, mới để cho nàng cảm giác chủ nhân là hơn một kinh khủng tồn tại. Vèo, ngôi mộ địa giới lối ra, một luồng ánh sáng đen lao ra, mà lao ra sau đó, hắc quang kia từ mặt đất trực tiếp bay lên trời, ngôi mộ địa giới không cách nào phi hành, mà giờ khắc này rốt cuộc có thể lâm không đứng, như vậy cảm giác cũng không tệ lắm. Ở ngôi mộ địa giới đợi thời gian dài như vậy, ở bên trong hết thảy đều là đè nén, giờ phút này cách mở ra, Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, tỏ ra rất thoải mái, bất quá đối với bên ngoài, vẫn có đầy đủ cảnh giác. Vậy từng đạo nguyên thần càn quét tới, để cho Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Đối phương phát hiện mình, mình đương nhiên cũng phát hiện đối phương. Hơn nữa trong này còn có khuôn mặt quen thuộc. Mình ở ngôi mộ địa giới đoạt được hồn tinh, đây tuyệt đối là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ghi hận trong lòng cũng là chuyện rất bình thường tình. Từng đạo bóng người bay tới, đó là Ngự Hư Tông đệ tử. Bất quá giờ khắc này, 8 vị Ngự Hư Tông đệ tử trong, cầm đầu chính là cái đó Từ Niên. Ở ngôi mộ địa giới, 6 đại một trong cường giả Từ Niên. Không nghĩ tới, ngươi là Hoang Cực, đã sớm cùng ta Ngự Hư Tông kết oán. Một mực ở ngôi mộ địa giới, Từ Niên một mực không thèm để ý chuyện của ngoại giới tình, cho nên rất nhiều sự việc cũng không biết. Mà sau khi đi ra, liên quan tới Dịch Tiểu Phi tin tức, Từ Niên biết được, cái đó cướp đi hồn tinh người chính là hôm nay Ngự Hư Tông đệ tử đang truy nã Hoang Cực. Một cái từ tinh hải khu vực thứ tư bước vào người, dựa vào tốc độ và lực lượng, mới nhiều lần tránh né Ngự Hư Tông đệ tử đuổi giết. Hơn nữa cái này Hoang Cực vẻn vẹn chỉ là huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn thôi. Cho dù là bây giờ, nguyên thần lực quét sạch ra, đối phương cảnh giới cũng chỉ là huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn. Vừa nghĩ tới, ở ngôi mộ địa giới, bị một cái huyền hoàng cảnh thánh giả tính toán, cái này làm cho Từ Niên càng thêm tức giận. Dẫu sao hắn là ai? Hắn chính là thiên địa cảnh thánh giả đại viên mãn, giữa hai người chênh lệch, dòng dã là một lớn một khúc. Các người Ngự Hư Tông đệ tử, thật vẫn là âm hồn không tiêu tan. Dịch Tiểu Phi nhìn Từ Niên, mình bị Ngự Hư Tông đệ tử đuổi giết, nhưng hôm nay không cần, mình ở tinh hải trong khu vực thứ ba, căn bản không cần kiêng kỵ Ngự Hư Tông đệ tử, mà ở bên này. Giờ phút này không ít người xuất hiện, trong này có tán tu người, cũng có 4 đại tông môn người, ở linh thụ ở trên đứng, nhìn phía xa tình huống. Hoang Cực, à, là khu vực thứ tư cái đó đưa tới náo động tiểu tử sao? Có ý tứ, hình như là từ ngôi mộ địa giới đi ra ngoài, thằng nhóc này lại có thể sẽ tiến vào ngôi mộ địa giới. Khó trách đến tiếp sau này không có tin tức, nguyên lai một mực ở bên này. Ngoặc kép, liên quan tới hoang cực tin tức, hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ biết được một chút. Dẫu sao một giới huyền hoàng cảnh có thể ở thiên địa cảnh thánh giả hậu kỳ Lâm Hy. Ra tay dưới không chết, đó chính là người này bản lãnh, có quá nhiều chỗ không giống bình thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nối-nang-tian-nối-tan-nối-nong-thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.